Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 264. Anh họ, chị dâu. Lý Tang Du không hề biết rằng người đồng nghiệp mới luôn tỏ ra thân thiện với cô này thực ra lại là người thân của Lục Huyền Lâm. Người của nhà họ Lục, thậm chí thân thích của nhà họ Lục, Lý Tang Du đã sớm quen. Ngay cả Lục Dĩ Mai cũng đề phòng. Càng không nói đến tiền Anna trước mặt. Trong lòng trầm xuống, Lý Tang Du giật giật đôi mắt không có tiêu tự. Im lặng lắc đầu. Đến bệnh viện thì như thế nào? Khi bác sĩ hỏi nguyên nhân thì không thể nói là bị chồng ép phải không? Cô thực sự không thể để bản thân mất mặt. Thấy Lý Tang Du không có việc gì, tiền Anna lại quay sang Lục Huyền Lâm. Anh họ, anh làm sao vậy? Sao lại có thể đối xử với vợ mình như thế này? Không thể dịu dàng một chút sao? Tiền Anna là họ hàng với mẹ Lục. Từ lâu cô đã nghe nói hôn nhân giữa vợ chồng anh họ có trục trặc. Được mẹ Lục đưa vào công ty bằng cửa sau. Cô cũng thường xuyên nghe đồn về mối quan hệ của Lý Tang Du trong công ty. Cô đối với người chị dâu này rất có hứng thú. Dưới sự quan sát của cô phát hiện người chị dâu này không giống như lời đồn đại trong nhà họ Lục và công ty. Sau vài lần tiếp xúc, cô thực sự thích người chị dâu xinh đẹp này. Dịu dàng, cô ta là loại người dẫm đạp lên mặt mũi người khác. Dù có dịu dàng đến đâu, tôi sợ cái sừng trên đầu tôi có thể xuyên thủng ngôi nhà này. Lục Huyền Lâm ném một xấp ảnh xuống mặt đất. Tiền Anna nhặt những bức ảnh đó lên và xem từng bức một. Từ biểu cảm dần thay đổi trên khuôn mặt, Lý Tang Du biết rằng cô ấy tin vào điều đó. Chị dâu, đây là... Tiền Anna còn chưa kịp nói xong, bị Lục Huyền Lâm sốt ruột ngắt lời. Nơi này không có chuyện gì liên quan tới cô. Đi ra ngoài, Tiền Anna đành phải đứng lên an ủi Lý Tang Du. Chị dâu, đừng trách anh họ của em. Là đàn ông, anh ấy đương nhiên cũng không thoải mái. Chị tha thứ cho anh ấy. Về sau, ngay cả bản thân cô cũng không biết phải nói gì nữa. Đây thật sự không phải chuyện mà người ngoài cuộc như cô ấy có thể xen vào. Đi ra ngoài đi, dù Lý Tang Du không có thiện cảm với cô ấy, cô cũng không muốn làm Tiền Anna khó xử. Dù sao đi nữa, đã có vô số hiểu lầm xảy ra với cô cũng không quan tâm thêm nữa. Bây giờ cả thế giới đều biết chuyện của mợ Lục cùng người đàn ông khác. Mặt mũi nhà họ Lục đều mất sạch, còn cần cô ta tha thứ sao? Có ích lợi gì không? Vẻ mặt Lục Huyền Lâm vẫn tràn đầy lệ khí. Lửa giận trong lòng không hề giảm bớt. Lý Tang Du nở một nụ cười gượng gạo. Dựa vào bàn chậm rãi đứng dậy. Lặng lẽ mặc những thứ có thể mặc vào. Cài những thứ có thể cài. Còn những thứ rách không mặc được nữa thì đành bó tay. Cô bày ra vẻ thờ ơ, ngoại trừ nhà họ Lục và nhà họ Lý. Bạn bè của anh. Không ai biết tôi là mợ chủ của nhà họ Lục cả. Cái mà Lý Tang Du mất đi chính là thể diện của tôi. Anh lo lắng cái gì? Nghe vậy, Lục Huyền Lâm và Tiền Anna đồng thời giật mình. Cô nói đúng, cô luôn dùng danh nghĩa cô chủ của nhà họ Lý khi xã giao. Chưa bao giờ dùng thân phận mợ chủ nhà họ Lục. Không có ai trong công ty nhà họ Lục ngoại trừ Tiền Anna biết thân phận của cô ấy. Lục Huyền Lâm đang lo lắng điều gì? Cho dù thế nào, thanh danh của cô cũng không làm mất thể diện của nhà họ Lục. Đột nhiên, Tiền Anna bội phục người chị dâu này. Một người chưa không bao giờ dùng thân phận mợ chủ Lục của mình để kiếm tiền. Ngày nào cũng làm việc ngoài giờ. Đồng lương ít ỏi, lại bị người khác chế giễu. Dù là người thường cũng không thể chịu đựng được. Nhưng Lý Tang Du lại kiên nhẫn chịu đựng. Cách chương.